Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373 âm dương chiến trường chỗ đồ. Kỳ thật, này cũng cùng sử dụng trận pháp người có quan hệ. Nếu là có 8 thực lực tương đương người đồng thời sử dụng trận pháp. Trận pháp uy lực kiểu gì lợi hại, cần phải thấu đủ 8 người, lại là trăm triệu không thể. Nữ bạt thở dài một tiếng, nói, kỳ thật nếu thật sự có thể tìm đến công pháp tương đương người, làm sao cần cái gì trận pháp? Hắc hắc, bất quá là một cái vòng lẩn quẩn thôi. Nghe kia nữ bạt cảm khái, Giang Nam Như trong lòng lại là tán đồng. Kia nữ bạt nói không tồi, nếu là thật sự có 8 người cùng bọn họ thực lực tương nhược người, cần gì phải muốn tạo thành cái gì trận pháp? Chính là, lời nói lại nói trở về, nếu là có 8 người tạo thành trận pháp, kia 8 người không thể một lòng cũng là uổng công. Nhưng thấy Giang Nam Như nghe được minh bạch, lại hỏi, y theo tiền bối lời nói, kia âm dương chiến trường bên trong nguy hiểm thật mạnh, nhưng vì sao? Vì sao đại gia còn muốn đi mạo hiểm? Nữ bạt trên dưới đánh giá một chút Giang Nam Như, mới nói, y theo thực lực của ngươi, cũng coi như là tu luyện có thể, nhưng chung quy là so với chúng ta kém hơn một ít. Chỉ cần thực lực của ngươi tới chúng ta cái này cấp bậc, liền sẽ muốn đi âm dương chiến trường bên trong lang bạt. Giang Nam Như cái hiểu cái không, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe. Giang Nam Như lúc này thực lực, bất quá nguyên anh kỳ thôi. Tuy rằng Giang Nam Như thực lực ở nguyên anh kỳ trung xem như lợi hại, nhưng chung quy vẫn là nguyên anh kỳ. Kia nữ bạt đám người thực lực, đại để cùng Ly Quẻ Khu Hoắc đại nhân trình độ tương đương, thậm chí còn muốn càng thêm lợi hại một ít. Bởi vậy, Giang Nam Như liền mông lung hiểu được một ít. Nhiều như vậy người muốn đi âm dương chiến trường, đơn giản là nghĩ đột phá hóa hư, tiến vào độ kiếp kỳ thôi. Tu sĩ tu hành, một khi tiến vào tới rồi hóa hư kỳ, trong cơ thể nguyên anh có thể thoát thể mà ra. Đãi trong cơ thể nguyên anh ngưng thật, liền muốn độ kiếp. Một khi độ kiếp thành công, liền tự nhiên sẽ phi thăng tiên giới. Kia âm mà tử linh tu sĩ tu luyện tuy lược có khác biệt, nhưng đại thể quá trình tấn cấp vẫn là tương đồng. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, mọi người sở dĩ tiến vào âm dương chiến trường, tất nhiên là có cái gì có thể trợ giúp độ kiếp. Lúc này Giang Nam Như trong lòng lại là bằng không. Nàng trong lòng suy nghĩ, lại bất quá là phản hồi dương mà thôi. Kể từ đó, nhưng thật ra Giang Nam Như mục đích nhìn như đơn giản một ít. Nữ bạt thấy Giang Nam Như đột nhiên không nói, tựa hồ là mãn có tâm sự, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Nhưng thấy nữ bạt nói, người cũng không cần lo lắng, hiện tại ta liền truyền thụ ngươi Minh Vương Bát Chúng trận pháp cho ngươi. Kể từ đó, xa xa lộ trình, người cũng có thể hảo hảo tu luyện một phen. Giang Nam Như sửng sốt, nói, xa xa lộ trình, chẳng lẽ tiền bối là muốn đi tới đi? Giang Nam Như quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Từ đây mà tới âm dương hai giới chỗ giao giới, không biết có bao nhiêu lộ trình. Chẳng lẽ muốn từng bước một đi trước không thành? Cái gì là tu hành? Có đôi khi, tu hành liền ở dưới chân. Nữ bạt thấy Giang Nam Như phản ứng như thế to lớn, lại là không vội chậm rãi nói, Giang Nam Như trăm triệu sẽ không nghĩ đến kia nữ bạt sẽ nói ra như thế đại khí lời nói. Nhưng thật ra có chút chân tay luống cuống, Giang Nam Như đi theo nữ bạt bắt đầu rồi tiến lên. Quả thực như nữ bạt lời nói, hai người trên mặt đất chậm rãi đi trước. Cũng may hai người thực lực siêu quần, dọc theo đường đi cũng nhưng thật ra không có gì trở ngại. Đi tới, Giang Nam Như tựa hồ ẩn cảm nhận được nữ bạt lời nói đạo lý. Tu vi ở từng bước một đi trước bên trong, cư nhiên có ẩn tăng cường xu thế, nữ bạt tựa hồ cũng nhận thấy được điểm này. Đối Giang Nam Như không khỏi nhìn với con mắt khác lên. Không bao lâu, kia nữ bạt liền đem Minh Vương Bát Chúng trận pháp truyền thụ cho Giang Nam Như. Hết chương.